Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6. Lục Thiên Tư mua cháo về cho Hy Nguyệt. Anh còn cẩn thận chăm sóc cô. Đầy ân cần đút cháo cho Hy Nguyệt ăn. Cô rất cảm kích vì anh quan tâm đến mình. Ăn xong, Hy Nguyệt đưa tay làm động tác cảm ơn. Không có gì đâu. Dù sao tôi là bác sĩ phụ trách của cô mà. Lục Thiên Tư nói. Anh cảm thấy cô gái này rất tốt. Ngoài việc mái tóc có vẻ hơi hư tổn và rất gầy ra thì Hy Nguyệt cũng không phải loại người thích trèo cao hay có dã tâm. Mắt nhìn người của Lục Thiên Tư rất tốt. Anh thật sự chắc chắn cô gái này là cô gái tốt đó. Hôm ở hôn lễ, anh còn thấy cô rất ân cần cúi đầu chào các vệ sĩ ở đó. Hiếm khi có ai đó cúi đầu chào như vậy lắm. Lúc đó đã kha khá có ấn tượng rồi. Hy Nguyệt sực nhớ ra chuyện ở nhà. Cô quơ tay. Anh là bạn của Lục Lãnh Phong. Cả đêm cô ở đây. Không báo anh một tiếng. Bữa sáng cũng không nấu. Lại chưa dọn dẹp nhà cửa và phơi quần áo. Có rất nhiều việc đang đợi Hy Nguyệt cô làm. Phải. Lục Thiên Tư ngồi xuống nói. Cảm ơn chuyện hôm nay. Tôi có thể xuất viện về nhà không? Này cô Ninh, cô chỉ mới phẫu thuật đêm qua. Bây giờ cô muốn về nhà là có ý gì? Lục Thiên Tư khó chịu hỏi. Đây là Nghiêu Tầm Nghiêu. Mã Tầm Mã sao? Cô gái này cũng kỳ lạ không khác gì Lục Lãnh Phong đâu. Có rất nhiều việc ở nhà đợi tôi làm. Tôi cũng phiền anh nhiều rồi. Dù sao cũng là một nhát dao. Chưa lấy mạng của tôi được mà. Hy Nguyệt cố gắng giải thích. Một vết đâm. Này cô, tôi là bác sĩ. Tôi là theo bệnh nghề nghiệp. Chừng nào tôi thấy tình trạng của cô tốt tôi mới cho cô xuất viện. Lục Thiên Tư đứng dậy nói. Sau đó hầm hực ra khỏi phòng bệnh. Một vết đâm. Nếu tên cướp đó dùng sức đâm mạnh vào đã ảnh hưởng đến nội tạng của cô rồi đó. Cô gái này không biết quý trọng mạng của mình sao? Buổi chiều nay Lục Thiên Tư không có bận việc gì. Anh phóng thẳng đến Lục Thị tìm Lục Lãnh Phong. Chỉ có kẻ kỳ lạ mới chơi lại kẻ kỳ dị. Lục Lãnh Phong, Lục Thiên Tư xông vào phòng làm việc. Nhìn Lục Lãnh Phong vẫn đang bình tĩnh ngồi làm việc. Dường như không có dấu hiệu lo lắng cho cô vợ câm của mình. Nếu cậu đến đây để nói về tình trạng của cô ta thì tôi không có hứng nghe. Lục Lãnh Phong nói. Đầu không ngẩng lên nhìn Lục Thiên Tư một cái. Lục Thiên Tư đưa tay lên trán. Ôi trời đất thiên địa ơi. Lục Lãnh Phong. Cậu thật sự không quan tâm đến vợ mình thật à? Lục Thiên Tư cố gắng hỏi. Sống chung cũng đã một tháng trời chẳng lẽ tên này miễn nhiễm với nữ giới à? Lục Lãnh Phong dừng bút. Anh ngẩn đầu nhìn Lục Thiên Tư. Đến cả tên của cô ta tôi cũng không muốn nhớ. Tôi cũng không xem cô ta là vợ mình. Lục Lãnh Phong phũ phàng nói. Lục Thiên Tư giơ hai tay lên. Thôi thôi, anh xin phép đầu hàng. Tôi không nói với cậu nữa. Lục Lãnh Phong cậu đáng sợ thật đó. Lục Lãnh Phong lười biếng đáp. Cắm mặt vào công việc lần nữa. Biết mình đã bị làm lơ. Lục Thiên Tư đến sofa ngồi xuống. Dựa vào. Mà này, cô ấy nói cũng chỉ là một vết đâm. Nếu một người bị thương như vậy sẽ rất tức giận hoặc sợ hãi. Nhưng trông cô lúc đó rất thản nhiên. Trông giống như không sợ chết vậy. Lục Lãnh Phong nghe đến đây lại dừng tay. Anh ngẩng đầu lên. Làm sao cô ta bị đâm vậy? Thấy Lục Lãnh Phong bắt đầu quan tâm đến. Lục Thiên Tư liền bất ngờ. Nghe đâu là bị cướp. Cô ấy chống cự nên bị đâm. Lục Lãnh Phong nghe thế thì không đáp. Im lặng. Lục Lãnh Phong. Cậu biết gì phải không? Lục Thiên Tư liền nghi ngờ. Quay đầu lại nhìn Lục Lãnh Phong. Không phải khi không dễ dàng gì tên hâm này lại hỏi như vậy. Tôi cứ nghĩ cô ta tự đâm mình. Lục Lãnh Phong nói. Lục Thiên Tư cau mày. Lục Lãnh Phong. Rồi rồi, anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc. Thật ra tôi đã đọc lén nhật ký của cô ta. Trong đó cô ta đều viết rằng, mình muốn chết, mình muốn tự tử. Tôi cứ nghĩ cô ta nghĩ quẩn rồi tự sát thôi. Cách chương.